mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi thơ về cho kênh. Chúng ta đã tới câu chuyện thứ 135 của một bạn tên là Tuệ. Thì trong lá thư thì chỉ biết được thông tin của bạn là Tuệ vậy thôi, chứ cũng không có biết được cái địa điểm bạn kể, cái khu nhà của bạn chính xác là ở vị trí nào, tại vì bạn xin được phép giấu. Nhưng mà đó là một cái quận ngoại thành. Nhà bạn gần một cái trạm điện, và đối diện với cái trạm điện này là một cái nghĩa địa. Mà không biết có phải vì vậy hay không mà cái khu vực này nổi tiếng là một cái vùng của những chuyện tâm linh luôn. Những người chưa biết gì nó, đi qua lúc trời tối là thấy mắt ớn nổi da gà. Mặc dù là ở đó không có nhiều cây cối, không khí cũng thoáng đãng, đường lộ rộng thênh thang, mà cái cảm giác nó mang lại không hề dễ chịu chút nào hết á. Bạn đã từng trải qua một cái kỷ niệm đáng nhớ ở cái khu trạm điện đó. Nó như vậy nè. Là cái năm đó học lớp 8, chiều đi học về thì thằng bạn thân nó mới nói là tối nay sinh nhật của nhỏ lớp trưởng. Nguyên đám mấy bạn nhau kéo tới quán ốc nhà bạn để mà liên quan. Thì nó dặn là bạn nhớ nói với mẹ là để giá gốc cho tụi nó. Chà, mới bay lớn mà biết tính toán thì ghê không. Thường á, thì buổi tối là bạn sẽ học bài ở nhà chứ không có ra quán phụ ba mẹ. Thấy bữa nay tự nhiên đòi ra phụ, mẹ mới thấy lạ. Đó thì sau một hồi mới gặng hỏi được cái lý do với cái lời đề nghị đó, thì mẹ cũng cười, mẹ vui vẻ gật đồng ý thôi. Đâu có vấn đề gì đâu. Mẹ tôi là buôn bán nhưng mà rất là thoải mái với bạn bè của con cái. Mẹ nói tối 8 giờ bạn bè mới tới, tôi chịu khó ở nhà tới 7 giờ đi, nhận đồ cho mẹ. Tại vì có cái ca cô mai áo dài hẹn 7 giờ tối qua giao đồ, mẹ đặt để mà tuần sau đi đám cưới. Thì bạn đợi cái cổ đó giao tới 7 giờ 15 thì cổ mới ghé. Lấy đồ xong đóng cửa nẻo đàng hoàng, mới gọi điện cho thằng bạn. Thì lúc này ông nói là ông chạy qua, ông đạp xe qua nhà nhỏ lớp trưởng để chở nhỏ qua quán rồi. Là cái thằng quỷ đó khoái con nhỏ lớp trưởng mà bạn quên không có để ý. Đó, vậy rồi phải quay vô nhà lấy xe để mà tự đạp đi. Cái mới đạp được mấy vòng rồi, xe xúc xình. Gắn vô đạp được mấy vòng lại xúc tiếp. Bạn bực quá, bạn mới gửi cái xe luôn bên nhà chú Thắng cách nhà bạn một khúc á, rồi quyết định đi bộ luôn. Thì nếu mà đi bộ nhanh á, thì ra tới quán chắc cũng cỡ 15 phút tới là cùng. Có điều muốn tới quán của mẹ thì phải đi ngang cái trạm điện. Bạn không có ngán cái trạm điện đó, mà bạn ngán cái nghĩa địa. Nhưng mà lỡ hứa rồi, mới nghiến răng nghiến nú mà đi thôi chứ sao. Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ 50 rồi. Đấy mà bắt đầu tăng tốc đi nhanh hơn. Rồi, tới cái khúc trạm điện. Má ơi, cái đèn đường nó vàng mà cái ánh sáng nó yếu xìu à. Đi cái khúc nào mà bị cây lớn nó chắn là chạy muốn gần chết luôn. Mới gần có 8 giờ mà xe cộ gì đâu vắng que hết trơn à. Vừa đi vừa hát lầm bầm cho đỡ sợ. Mới là đi tới cái khúc tối nhất, đang tính co giò chạy, thì sao thấy mé mé bên trạm điện hình như có ai đó lù lù đi ra. Mà trên tay người đó cầm cái đèn lưu câm à, hình như là đàn ông. Đó. Mới nghĩ chắc là mấy chú trong trạm điện, thấy cũng đỡ sợ rồi, mới chạy nhanh tới gần chút để có bạn đường đi chung. Cái ông đó ông quay qua hỏi bạn một câu mà hỏi kiểu cọc lóc à. Hỏi đi đâu đây? Bạn nói con ra ngoài ngã tư á. Thì ông đó mới nói là ông cũng đi ra đó. Rồi cái đi hỏi qua hỏi lại mấy câu. Ông đi mà ông cứ lèm bèm nữa. Ông sau nay mùng 2 mà ông thấy ai cúng gì hết trơn người ta. Bạn nghe vậy bạn mới mắc cười. Bạn mới nói ủa tự nhiên chú kiếm người ta cúng cô hồn chi. Ông mới nói là ăn chứ anh chị. Rồi nghe tới đó là nguyên cái sống lưng nó lạnh như người ta chà nước đá vô luôn. Bạn quay qua nhìn ổng. Ổng vẫn không có nhìn bạn mà đi thẳng tới phía trước vậy đó. Bạn khừng lại một cái thì ổng đi qua khỏi bạn luôn. Thì lúc này mới thấy rõ ràng là cha nội không có cái chân. Từ ngang cái ống quyển trở xuống là một cái khoảng không vậy đó. Thục lùi lại gấp luôn, đâu có dám đi tới nữa. Lùi mấy bước thì lọt vô cái vùng sáng của cái cây đèn đường. Thì sau lưng bạn là nguyên một cái khoảng tối. Cái khoảng tối mà đã đi chung với cái ông ma từ nãy tới giờ. Còn trước mặt bạn là cũng là một cái khoảng tối. Và ông đang đứng ở trong đó. Ông cứ quắc quắc quắc kêu đi. Trời ơi, quýu dò quýu cẳng hết trơn. Chạy lên thì không dám, tại vì ông đứng trên đó mà. Chạy về thì cũng không dám nữa, đường tối quá tối. Muốn khóc dữ rồi đó. Đang miếu máu thì có cái chiếc xe đằng sau nó chạy tới bóp kèn. Nhìn thấy là một cái là mừng quýnh, nhào đại vô đầu xe người ta luôn. Cái chị đó chửi bạn quá trời. Lúc đó là kệ ai chửi gì chửi, bạn năn nỉ chỉ chở bạn ra ngoài ngã tư đi. Thấy bạn miếu máu vậy bà cũng nghi nghi. Bà hỏi là mày thấy cái giống gì mà mày khóc chứ vậy. Bạn nói là thì kể này đang đi gặp cái ông không có chân vậy đó. Mới kêu là thôi mày lên xe đi. Mà leo lên ngồi chưa kịp nóng đít một cái bà mới hỏi: con ma mày thấy á giống tao không? Trời ơi, la làng la sớm. Nhảy xuống xe chạy quá trời chạy. Càng chạy thì chiếc xe càng dí sát ra cái đằng sau. Phóng một cái dèo ra tới quán của mẹ là muốn đứt hơi luôn. Ba mẹ thấy vậy thì mới bỏ khách chạy lại hỏi han coi cái gì. Mà hả, ngẹn nghiệt một cái là cái bà chị kia bà cũng vừa tới. Bạn thấy bà một cái là bạn la lên như gặp cướp vậy nè. Mẹ phải giả vô mấy cái bà mới tỉnh hồn. Rồi lấy khăn ướt lau mặt mũi cho. Bà chị đứa bà cười không à, mà cười mà cái mặt xanh lè luôn. Bà xin lỗi ba mẹ với bạn, tại vì hồi nãy nghe bạn nói vậy cái chọc. Ai dè đâu nhát quá, chạy nhanh còn hơn xe nữa. Mấy đứa bạn cũng ngồi đó rồi, tụi nó cười muốn tắt thở luôn. Nhưng mà khi nghe bạn kể tới cái ông ma hổng chừng thì không có đứa nào dám cười nữa, chuyển qua nỗi óc cục. Rồi từ bữa đó là ba mẹ không có cho bạn đi đêm qua cái đường đó nữa. Đang bán mà cần cái gì là tự chạy xe về lấy, chứ không có sai bạn như mọi lần. Bạn thì bị một trận nhớ đời, cũng ám ảnh không có dám leo lên xe ai quá gian dù là ban ngày đi nữa. Nghe cái vụ bạn gặp ma, cái mấy người trong xóm cũng hay ngồi nói chuyện lại với nhau á, ba cái chuyện ma cỏ. Thì cái chủ đề nói nhiều nhất vẫn là cái khu trạm điện đó. Cái chú bán đồ tạp hóa mới gần đó đó, mới nói là lâu lâu có cái anh trực ở trong trạm điện chạy ra mua ít bánh kẹo giấy tiền về để cúng. Chú cũng nhiều chuyện, chú hỏi coi bộ dông quậy dữ lắm hả. Cái anh đó anh nói: ôi quậy gì đâu chú ơi, lâu lâu mà ổng cúng khỏi ngủ. Nào kêu tên, rồi nào kéo giò, nào xin đồ ăn. Đồ đạc bị giấu mất tiêu hết trơn. Có khi còn báo động giả nữa. Chạy trối chết tới kiểm tra thì không có gì hết trơn. Anh còn kể là đêm nằm chim bao, cái thấy có bà già chống gậy đi vô. Kêu: giờ mày bảnh nè, chịu con gái tao đi, tao dẫn về dưới cho mày gặp nó. Tao nói sáng bữa sau sốt ly bị luôn. Xin ông bà phù hộ cho con mạnh giỏi, để con còn lo cho vợ con của con nữa. Vậy là chịu hết sốt, khỏe re, nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngồi hóng một chuyện hồi bạn mới biết là cái khu đó hồi đó ít người qua lại ban đêm lắm, tại vì họ sợ ma. Ai mà yếu vía đi cái khu vực đó là gặp. Thì có cái bà già đối diện nhà bạn nè. Bà năm đó là già rồi, không còn đi chợ nữa. Chứ hồi đó là bà đi chợ bán cá. Bà nói là cái khu đó hồi trước á, là cái trạm điện, trước khi cái trạm điện là đã có cái nghĩa địa rồi. Thì bên mé cái trạm điện là một cái dải rượu ruộng đất bạc ngàn luôn. Đường đi thì chỉ có đường đất đỏ thôi. Thời đó chưa có quận nữa. Đúng như dưới quê luôn vậy đó. Đất thì rộng mà dân thì thưa, tệ nạn thì liên tục. Có lần bà gánh cá đi ngang khúc đó, trời tối cho nên là treo thêm cái đèn bão ở phía trước để nhìn đường. Thì đang đi thì thấy có cái cục gì nó đen thui, nó nằm ở sát bên mé cỏ. Cũng không quan tâm lắm, bước được vài bước thì bà thấy sao cái cục này nó cứ nhích lên một chút. Mà lạ ở chỗ là nếu bà bước lên thì nó phải gần bà hơn chứ. Nhưng mà không, nó giữ đúng cái khoảng cách với bà như vậy đó, mà nó càng ngày nhích nhích ra giữa đường nữa. Là bắt đầu bà thấy nghi nghi rồi, mới đứng lại đó không có dám bước tới. Rồi bà đứng im, nó cũng đứng im. À, bà thử bước vài bước thì cái cục đó nó lại nhúc nhích. Lúc này mới nhớ lại lời dặn của mấy bà già xưa là hễ đi đường mà gặp cái gì bị nghi là ma quỷ chọc ghẹo thì ngồi xuống tiểu ra, lấy tay hứng nước tiểu rửa mặt thì nó hết. Làm điên, rửa mặt 3 lần như vậy không thấy cái cục đen thui đâu nè. Bà đứng lên gánh cái gánh đi tiếp. Rồi bà kể là hồi đó là có hai mẹ con nhà kia không biết đi đâu về, mà đi đêm ngang cái khúc đó, cái gặp mấy thằng say rượu nó hiếp. Mà không phải chỉ mỗi của con gái đâu, bà mẹ luôn. Tụi nó làm cái chuyện đó xong rồi bẻ cổ hai người vùi xuống ruộng rồi bỏ đi. Tới hồi người ta nghe mùi người ta mới tới kiểm tra, thì thấy dưới sình lồi lên 2 cánh tay trắng bệch. Người ta lôi lên thì thấy hai người không có một quần áo gì hết trơn. Dân người ta sợ muốn chết luôn. Cái bản đi thêm một thời gian, cứ hễ tối mà ai đi ngang qua khu đó là thấy có một người con gái đứng cặp mé đường, mà đứng im ru thôi, không có làm gì, nói năng kêu gào kêu réo gì ai hết trơn. Nhưng mà quay qua quay lại cái là cũng mất tiêu. Đặc biệt là mấy cái đứa con nít đi chơi về tối là nó thấy cổ đứng ở trên cây gáo, mà không phải đứng trên cái nhánh, đứng ở trên đọt. Không hiểu sao cổ mặc nguyên cái bộ đồ đen thui mà nó thấy được. Cổ đưa tay cổ ngoắc ngoắc vậy nè. Tụi nào nó nhát nó chạy luôn thì không gì, đứa nào mà làm gan thì lấy đá chọi lên, là cái cổ rớt rào rào từ trên đọt cây xuống, rồi cái mất tiêu luôn. Mà đâu phải vậy thôi, cái đứa nó chọi đá xuống nó cũng sốt lết luôn, chứ không phải được yên lành với cổ nữa. Đó, thấy quậy như vậy, người ta mới dựng cho hai mẹ con cái miếu. Tại vì dựng miếu nhỏ thì nó tốn chút đỉnh thôi, nó bằng một góc tiền đi mời thầy về. Mà thối đời người ta nói cha chung không ai khóc, thì đâu có ai chịu bỏ số tiền lớn ra để mời thầy hay bắt cái dông mà hù hết cả làng vậy. Mà gom tiền lại thì mất công nói nhiều nó ít, thành thử cái miễu xuất hiện. Người ta lập miễu ở ngay gốc cây gáo, ai rảnh thì ghé đốt nhang. Rồi mà làm như cũng không ai rảnh luôn, không thấy ai nhang khói gì hết. Hiếm lắm mới có cây nhang trái leo lét trong đó. Hồi xưa thì có cái vụ đi xe bò, tới đi ngang đó thôi một cái là khỏi cần thúc bò đâu, con bò nó lồng lên nó chạy ào ào, thiếu điệu đứng dừng không được luôn. Rồi có bữa cái xe đang chạy ào ào qua khúc đó, xe bò, thì có một đứa nhỏ ở đâu nó ban ngay cái đầu luôn. Hình như là nó tự trong cái bụi cỏ nó lao ra, tại vì ông đánh xe ông đâu có thấy. Lúc nó tông cái đùng vô thì ông mới hay. Nó té xuống thì mấy đứa khác vòng vòng đó cũng nhôi ra. Trời ơi, nguyên đám nhỏ chơi 5-10. Thằng này đang đi trốn, tự nhiên phát một cái chạy ra vậy chi không biết luôn. Mà công nhận là cái mạng thằng này nó lớn dữ thiệt. Con bò dậm lên mình nó luôn mà nó chỉ bị trầy trụa sơ sơ thôi, chỉ trật cái mắt cá chân thôi. Nó nói nó đang trốn ở trong đó, thì có cái cô kia cổ kêu nó: "Ê, chạy ra nhanh đi, cái thằng giữ cột nó đang đi vô rồi." Con nít mà, nghe vậy là tóc liền chạy ra, đâu có cần suy nghĩ gì nhiều. Trời ơi, nghe nó kể lại, ba mẹ nó sợ lắm, mới đem đồ tới miếu cúng gian giái. Mới đầu cúng ít thì tai nạn ít, về sau cúng nhiều, cúng hoài thì người ta bị dông nhát với tai nạn càng nhiều hơn. Thấy không ổn, người ta mới bàn nhau đi kiếm thầy về giúp, chứ mà kiểu để vậy chắc khỏi mừng ăn gì luôn. Thì con nít thời điểm đó đâu có được đi ngang cái khúc đó đâu, nhất là tập trung lại đó chơi một cái là về ăn đòn nhừ xương . Người ta mời được ông thầy ở cách đó cũng phải hơn chục cây. Ổng là thầy Khmer, nghe nói ông làm bùa hay dữ lắm, Người ta ở xa mà còn phải lặn lội tới kiếm ổng nè. Ổng được một người chở tới bằng Honda. Chưa kịp tới cái khúc cây gáo là ổng kêu người ta dừng xe rồi. Ông đứng đó ông dờ một chập luôn. Rồi ông lắc đầu. Ông nói trời ơi cái khu này sao mà dông día quá trời, mà toàn là dông lâu năm dất dưỡng không à. Ông hỏi sự tình thì mới được một người trong khu đó kể lại. Ông nói hèn gì mà thấy có hai cái dông, một già một trẻ, đứng ngay cái miễu mà cứ liếc ông hoài. Ông nói do người ta chết quan không có đi được, dân lập miếu mà cây nhang còn không muốn đốt thì lập miếu cũng như không. Bởi vậy người ta mới cho gặp, bị cái này cái kia để sợ mà cúng. Rồi cho tới khi có đồ cúng thì mới rủ dông này dông kia tới hưởng. Mà theo lẽ thường đã cúng cô hồn thì phải cúng hoài. Có khi họ muốn cái gì, họ khiến tùm lum thứ hết trơn. Mà ở đó là cái đất nhiều dông vía sót lại sau thời loạn. Người ta đói lạnh, quan quốc nhiều năm. Nên có cơ hội quấy phá là chuyện dễ hiểu thôi. Ông thầy nên mới là ông làm bùa giữ họ trong cái khu đất ở mé bên ruộng. Ông nói chỉ giữ họ không quấy trong vòng 15 đến 20 năm thôi. Trong thời gian đó có thể là sẽ có người họ đi siêu thoát. Ai còn ở lại thì đành chịu. Nhưng mà chưa tới thời gian ông nói thì người ta phóng đường làm lộ bê tông rồi. Cái mé khu đất ruộng thì xây lên cái trạm điện. Ban đầu cũng trầy trật cúng kiến dữ lắm. Khó thì khó nhưng mà đâu có bỏ được. Đó rồi tới hồi xây lên được rồi thì gặp tùm lum chuyện này chuyện kia. Mấy cái bạn, cái chuyện mà bạn kể nó chỉ là một trong số đó thôi. Cái lần gần đây nhất là hồi năm ngoái nè. Bữa đó bạn vừa đi làm về, mẹ mới gọi điện biểu là rước thằng cháu, con của bà chị về nhà chơi. Nó được hơn 4 tuổi, ba mẹ nó mất công chuyện gửi về bên ngoài. Tại vì đi ngược nhà chị cũng mất nhiều thời gian, rồi thêm kẹt xe nữa cho nên là hai cậu cháu về ngang tới cái trạm điện là 9 giờ tối, tầm khoảng đó. Thì đang chạy bon bon thì thằng cháu nó mới kêu là: "Ủa cậu ơi, người ta đi đâu mà đông dữ vậy? Bạn thì nhìn quanh quất đâu có thấy ai đâu. Xe chạy ngang còn không có nữa." Bạn mới nói là: "Ủa có ai đâu mà nói gì kỳ." Nó cãi, nó nói là người ta đi bên mé đường á, người nào cũng xách cái cây có lửa. Nó nói cái cây có lửa, lửa là chắc là cầm đuốc hay sao đó. Mà rồi nghe vậy là nổi óc cục liền. Nhưng mà không hề thấy bóng dáng một người nào đó, mà nó nói như đúng rồi vậy. Về tới nhà hỏi kỹ lại nó thì nó mới nói là người ta xách cái cây có lửa mà đi nguyên một giây luôn. Hai cậu cháu trai chạy ngang qua người ta nữa mà. Mẹ nói thì chắc nó con nít nó thấy thiệt chứ không phải xạo đâu. Còn ba thì nói coi chừng nó coi phim rồi tưởng tượng ra thôi. Mà khuya lại nó khóc quá trời, không có làm sao mà dỗ cho nó nín được. Mẹ bạn phải ra bàn thờ thắp nhang giăng giái ông bà một chập thì nó mới hết khóc quấy. Bình thường nó ngoan lắm, không có kiểu mà quấy khóc kiểu đêm vậy đâu. Qua đợt đó là thởn luôn, không bao giờ dám chở thằng nhỏ đi mà về đêm mà đi ngang qua cái khúc đường đó nữa. Chịu khó chạy vòng một chút mà nó an toàn. Bây giờ bạn nói thời bây giờ đường xe cộ thấp nập như vậy mà còn vậy. Còn cho bạn về cái thời mấy chục năm trước, chắc là không dám tưởng tượng nổi luôn. Đó là một cái câu chuyện của bạn Tuệ gửi về cho kênh chúng ta để đóng góp cho câu chuyện thứ 135 ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau.